Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 717, các ngươi cố chấp vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời bình thản vang lên bên tai mọi người như sấm sét chôm nháy mắt. Thiên địa chi lực khủng bố đã giáng xuống với uy thế không thể sánh bằng. Đao ý bao trùm cả tứ phương, biển lửa bốc lên ngùn ngụt, tràn ngập khắp nơi. Phụt, phụt, những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, máu chảy rót vào bụi cát thấm xuống đất, gió lớn thổi qua, che lấp những thi thể khắp nơi. Từng thi thể tàn khuyết bị lớp cát dày phủ lấp. Lâm Mang vươn tay vỗ nhẹ vào Tỷ Hưu, bình tĩnh nói. Đi thôi. Một tia sáng màu tím lóe lên dưới chân Tỷ Hưu rồi nhanh chóng biến mất. Lạc Bạch Thu thẫn thờ đứng tại chỗ. Hắn ta nhìn đống xác chết đầy đất, khẽ cúi mình rồi xoay người rời đi. Nam Kinh, Linh Cốc Tự, bên trong ngôi chùa rộng lớn, tiếng tụng kinh không ngừng vang lên. Bên ngoài chùa, các Phật tử liên tục đến, người vào kẻ ra, không ngớt. Trong giang hồ hiện nay, Thiếu Lâm không nghi ngờ gì là thủ phủ Phật Tông. Địa vị lại càng phi phàm hơn. Nhưng ngoài ra, còn có rất nhiều ngôi chùa cũng có địa vị cực cao trong Phật Môn, Linh Cốc Tự chính là một trong số đó. Khi đó, để xây lăng mộ, Chu Nguyên Chương đã rời ngôi chùa này đi và ban tặng danh hiệu Thiền Lâm Đệ Nhất Thiên Hạ. Tất nhiên, đây chỉ là một cái danh hão. Ngoài việc đưa ra bồi thường, điều quan trọng hơn vẫn là muốn làm rạn nứt mối quan hệ giữa các Phật Môn. Ai cũng biết, Phật Môn Thiền Đình là Thiếu Lâm, triều đình ban tặng danh hiệu trên, mục đích thực sự là muốn làm rạn nứt quan hệ Phật Môn. Thiền Lâm Đệ Nhất Thiên Hạ, danh tiếng này không phải dạng vừa, danh lợi, hai chữ, vẫn luôn là điều không thể tránh khỏi. Tất nhiên, có thể được ban tặng danh hiệu, cũng là vì bản thân Linh Cốc Tự vốn đã có địa vị cực cao trong Phật Môn. Ngôi chùa có nguồn gốc từ thời Bắc Lương này, truyền thừa cũng rất lâu đời. Chỉ xét về thực lực, thì đương nhiên Thiếu Lâm mạnh hơn. Phía sau chùa, trong một am thất đổ nát, một vị tăng nhân đang khoanh chân ngồi thiền từ từ mở mắt ra. Ánh mắt rất bình thản, không hề gợn sóng. Cánh cửa am thất nhẹ nhàng mở ra, một vị tăng nhân trẻ tuổi chắp tay, khẽ tụng. Một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, sư thúc tổ, Thiếu Lâm diệt vong rồi. Vị tăng nhân trẻ tuổi giữa mày mang theo một tia thương cảm, do dự nói. Sư, thúc tổ, sư bá Liễu Nhân đã đợi ngài rất lâu rồi, ngài có muốn gặp hắn không? Huyền Không từ từ đứng dậy, hướng về bầu trời ngoài cửa sổ, khẽ thở dài nói. Oan oan tương báo, các ngươi hà tất phải chấp niệm như vậy. Năm đó hắn bị đuổi khỏi Nam Thiếu Lâm, đến Linh Cốc Tự này, đã sớm không có ý định nhúng tay vào chuyện giang hồ. Thôi, Huyền Không khẽ thở dài, nhàn nhạt nói với Liễu Nhân, bảo hắn hãy thôi, đi, việc Thiếu Lâm và triều đình, Phật Môn chớ nên nhúng tay vào nữa. Nếu còn nhúng tay vào nữa, thì chỉ là rước họa vào thân cho Phật Môn mà. Thôi, mặc dù hắn ở ẩn tại đây đã lâu, thế nhưng hắn cũng không phải không biết gì về chuyện bên ngoài. Huyền Minh nhu nhược, ngay từ đầu đã làm sai. Đã kết thù, thì phải cầu hòa. Nếu không muốn cầu hòa, thì nên dùng hết sức mình để tiêu diệt đối phương. Đệ tử hiểu rồi. Vị tăng nhân trẻ tuổi chắp tay, quay người rời khỏi hậu viện. Huyền Không ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên mỉm cười. Nhưng rất nhanh sau đó, bên ngoài viện truyền đến một trận náo động. Tiếp đó, một người từ bên ngoài viện xông vào. Liễu Nhân xông vào trong viện, quỳ xuống đất, cả mặt đầy nước mắt, nghẹn ngào nói, trụ trì, Thiếu Lâm diệt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước là Nam Thiếu Lâm diệt vong, giờ là Bắc Thiếu Lâm diệt vong, cả Thiếu Lâm đều bị chôn vùi dưới lưỡi đao của Cẩm Y vệ. Hắn ta không đợi được nữa rồi. Thiếu Lâm diệt rồi à? Huyền Không mỉm cười. Chẳng lẽ ngươi chưa diệt? Sao? Chỉ cần Phật Môn còn, thì Thiếu Lâm sẽ không diệt vong. Liễu Nhân khẽ giật mình, im lặng không nói. Nhưng mối thù của hơn vạn đệ tử Thiếu Lâm chúng ta không báo sao? Tên ma đầu đó đã đổ sát sạch toàn bộ đệ tử Thiếu Lâm của chúng ta rồi. Không diệt trừ tên ma đầu đó, còn có thể nói đến lẽ công bằng sao? Huyền Không lắc đầu nói, không đạt đến cảnh giới lục địa chân tiên, cuối cùng vẫn chỉ là người phàm. Các ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Hơn nữa, chỉ bằng chúng ta, làm sao có thể đối đầu với triều đình? Ngay lúc này, trên khoảng đất trống trong viện bất ngờ xuất hiện luồng Phật quang chói lọi, một pho tượng Phật bằng đá tỏa ra Phật quang, đôi mắt vô hồn hiện lên một luồng linh quang, Liễu Nhân mở to mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là, nhưng rất nhanh, tâm trí Liễu Nhân đã chìm xuống, thành kính quỳ xuống đất. A-di-đà Phật, Huyền Không, tượng đá mở miệng, truyền ra Phật âm to lớn, trong mắt Huyền Không hiện lên một tia mỉa mai, nhàn nhạt nói. Ngay cả các, người cũng không ngồi yên được rồi sao? Ta còn tưởng các ngươi thật sự không để tâm. Đối với cảnh tượng trước mắt, Huyền Không cũng không hề tò mò, thậm chí dường như đã đoán trước được vậy. Huyền Không, cẩn thận lời nói của ngươi. Cách chương.